La Tố lấy được thỏa thuận làm ăn với xưởng chế đường Hoa Gia, liền ở trong thôn Cổ Vũ gieo trồng cây mía. Một mẫu mía cho sản lượng vô cùng cao, không giống các cây nông nghiệp khác muốn thu được trăm cân hoặc ngàn cân trên một mẫu là điều khá khó. Ở thời điểm tốt nhất một mẫu mía có thể đạt tới con số vài tấn. La Tố còn nhớ sản lượng tốt nhất ở nông trường trước kia chính là 1.600.000 cân trên một mẫu. Đương nhiên, đó là có sự hỗ trợ của các loại phân bón và thuốc trừ sâu. Hiện giờ nàng chỉ có thể tận lực tăng cao sản lượng, một mẫu đất có thể thu được 7-8.000 cân cũng có thể thu được không ít lợi nhuận. Lão tộc trưởng nghe La Tố nói muốn dạy người trong thôn trồng cây mía, trong lòng vừa vui vẻ, vừa ưu sầu. Cây mía là đồ tốt a, Ấn Triệu Thành tức phụ nói, đây thật sự là hảo biện pháp kiếm tiền. Nhưng lúa gạo cùng lúa mạch cũng đều là đồ tốt, mọi người làm ruộng không phải là vì những khẩu phần lương thực này hay sao? Triệu Thành tức phụ cũng đã nói, cây mía này gieo xuống, thì trong 3 năm liên tục không thể trồng cái gì khác, lương thực trong nhà liền phải dựa vào bạc đi mua, như vậy rất không thỏa đáng. Mọi người cũng sẽ thấy không thiết thực. Lão tộc trưởng Phạm khó, tìm La Tố thương lượng chuyện này. Chuyện này không giải quyết tốt, hắn cũng không dám ở trong thôn tổ chức mọi người cây mía, bằng không năm sau nếu nháo lên, hắn chẳng phải thành tội nhân của dòng tộc. La Tố vốn cũng không định để mọi người trồng quá nhiều, một nhà một hộ trồng vài mẫu cũng đủ rồi. Dù sao trước kia mua đất khai hoang, mỗi gia đình trong Triệu gia thôn đều có không ít đất đai. Ta chỉ sợ những người khác nhìn đỏ mắt, dùng hết đất trồng mía. Khuôn mặt lão tộc trưởng tràn đầy u sầu nhìn mảnh ruộng. La Tố lại nhìn cây mía nhà mình ở phía xa. Ngọn núi kia mặc dù không cao, lại rất lớn. Trên núi đều là bãi cỏ, ngay cả gốc cây cũng không có. Cũng không có tác dụng gì. Nếu mở đất khai hoang trồng cây mía, làm đồi mía, vậy núi hoang này sẽ thành núi vàng núi bạc. Nàng chỉ ngọn núi kia nói, tộc trưởng, chúng ta có thể lấy danh nghĩa tộc ta bao cả ngọn núi kia hay không? Rồi trồng cây mía ở trên đó. Lão tộc trưởng cũng nhìn về phía ngọn núi kia, một đôi mắt vẫn đục ngây dại, sợ là không có nhiều bạc như vậy. Vậy thì làm như ta trước kia, trước thiếu. Chúng ta hiện tại cùng Hoa Gia hợp tác làm ăn, bên huyện nha kia cũng biết chúng ta có năng lực hoàn lại. Hơn nữa chúng ta tận dụng cái núi hoang này, năm sau cũng có thể nộp nhiều thuế hơn. Năm nay thôn chúng ta là thôn nộp thuế nhiều nhất cả Bì Lăng huyện đấy, lúc này chắc chắn dễ nói chuyện. Thời gian cây mía lớn lên dài, nếu trì hoãn, thì phải đợi thêm một năm. Chỉ là ngẫm lại sản lượng cùng giá cả cây mía này, nàng đều cảm thấy đau lòng. Lão tộc trưởng vuốt râu, vậy cũng được nhưng biết phân bạc thế nào, đừng để đến lúc đó mọi người kết thù cũng không hay. Hắn là nghe nói có đám sơn tặc chia của không đều, còn trở mặt thành thù đâu, khụ khụ, tự nhiên là không thể đem thôn mình đánh đồng với sơn trại. Bất quá ý này ngược lại có chút giống mà thôi. La Tố thầm nghĩ, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Chuyện còn chưa thành, lão tộc trưởng suy nghĩ cũng quá sâu xa. Nàng cười nói, chuyện này ta sớm đã tính rồi. Nếu mọi người đồng ý, thì cùng ta hợp tác nhận thầu cái núi hoang này. Mọi người ấn theo năng lực trả nợ của nhà mình mà nhận thầu số lượng đất. Tự nhà nào trồng của nhà ấy, ai cũng không làm phiền lẫn nhau. Chỉ là thời điểm mang đi bán, thống nhất đi qua tay ta mà thôi. Hơn nữa vẫn ấn quy củ cũ, những phương thuốc nước phù sa kia ta sẽ không lấy ra, nếu nguyện ý dùng nước phù sa ở chỗ này của ta, thì đến lúc bán cây mía cho ta giá cả cũng phải thấp hơn thị trường một chút. Dù sao nước phù sa này của ta cũng không phải là tự dưng mà có. Cái này là tự nhiên. Lão tộc trưởng hết sức hiểu chuyện. Hắn cũng biết thôn mình đã chiếm rất nhiều tiện nghi của Triệu Thành tức phụ, nếu không có Triệu Thành tức phụ, hiện tại toàn bộ Triệu gia thôn ở đâu còn có ngày náo nhiệt như vậy. Hai người thương lượng thỏa đáng, lão tộc trưởng liền vội vàng đi triệu tập thôn dân bàn bạc. Nhận thầu núi hoang trồng cây mía. Cây mía đã tìm được người mua, trồng ra bao nhiêu có thể bán bấy nhiêu, còn có thể làm ăn trường kỳ đâu. Một mẫu mía đều có mấy ngàn cân. Lão tộc trưởng một phen đem chuyện tuyên bố xuống, toàn bộ Triệu gia thôn liền sôi trào. Những người còn yên lặng ăn đậu nành đều đồng loạt nhét đậu nành vào trong túi nhất, tiến đến trước mặt lão tộc trưởng hỏi chuyện này, không có bạc làm sao mua đất. Kỳ thật trong nhà cũng còn có chút bạc, chỉ là dùng bạc này để mua đất, cũng không mua được bao nhiêu. Lúc này lão tộc trưởng hào khí ngất trời, không có bạc, ta trước thiếu đi. Hiện tại ta muốn xem ai lớn gan, dám mượn trước bao nhiêu mẫu đất. Ta thương lượng rồi đi lên huyện nha cầu xin đại nhân. Còn có thể mượn trước thổ địa. Người trong thôn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lão tộc trưởng đầy mặt hồng quang. Thiếu nợ đều thiếu nợ qua, mỗi tội chưa thấy người nào thiếu nợ nha môn. Ai dám thiếu nợ nha môn a? Mọi người đều cảm thấy lão tộc trưởng già rồi nên hồ đồ. Lão tộc trưởng thấy mọi người không chịu tin, lại không biết thế nào nói, trực tiếp nhìn nhìn La Tố. La Tố hiểu ý, lúc này liền lên đài. Không thể không nói, sau khi trải qua những chuyện trước kia, ở phương diện làm ruộng, mọi người rất tin tưởng lời La Tố nói. Cho nên thấy La Tố lên đài một năm một mười nói ra chuyện nhận thầu, các thôn dân quả nhiên lộ ra vẻ mặt tráng sĩ chặt tay. La Tố nói, chuyện này nên làm sớm mới tốt. Nếu làm trễ nải thời gian, chúng ta sẽ phải đợi đến sang năm mới có thể trồng. Hôm nay chúng ta liền đem chuyện này định xuống đi. Bất quá mọi người cần phải lượng sức mà làm, xem gia đình mình đến cùng có được bao nhiêu năng lực hoàn lại rồi hãy mua đất đai. Đây không phải là chuyện đùa, mọi người phải nghiêm túc xử trí. Lão tộc trưởng cũng phất phất tay, các ngươi đi về thương lượng trước đi, tất cả mọi nhà, trước buổi trưa ngày mai ở chỗ này của ta tập trung, sau buổi trưa ngày mai ta sẽ đi lên huyện tìm nha môn thương lượng chuyện này. Không cần biết chuyện này có thể thành hay không, người trong thôn chúng ta phải làm xong trước. Lão tộc trưởng nói xong, các thôn dân rối rít xách băng ghế đi về nhà cùng người trong nhà thương lượng. Bên cạnh đó có mấy người vây quanh La Tố hỏi chuyện trồng cây mía. Hiện giờ mọi nhà đều có lương thực, lại nuôi được rất nhiều gà, ngày qua tốt lắm, này gan cũng lớn hơn. Trở về thương lượng một phen, quyết định tìm Triệu Thành tức phụ nói chuyện này, tự nhiên là không sai được. Cứ nhìn 30 mẫu mía Triệu Thành tức phụ trồng mà xem, dài rất tốt. Qua trận thu hoạch mang đi đổi bạc, có thể được vài chục lượng đấy. Dù sao nhà mình cũng không thể rơi ở phía sau, vậy thì nhiệt tình trồng cây mía đi. Sáng sớm hôm sau, trong nhà tộc trưởng chật ních người. Vài người biết chữ trong thôn chịu trách nhiệm ghi chép số lượng đất đai đăng ký. Sau buổi trưa, lão tộc trưởng vô cùng hưng phấn ngồi xe bò đi lên huyện nha. Hiện tại thật sự bổn quan càng lúc càng không hiểu người Triệu gia thôn này, người cả thôn cùng nhận thầu vùng núi. Trong thôn bọn hắn có nhiều sức lao động như vậy hay sao? Tạ Thành Nam xem nguyện thư Chu huyện thừa đưa tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu huyện thừa nói, theo hạ quan biết, bình thường mỗi nhà mỗi hộ trong thôn bọn họ đều đi giúp đỡ lẫn nhau, cho nên luôn có thể bắt kịp thời điểm ngày mùa. Đây cũng là bầu không khí tốt. Nếu tất cả dân chúng trong thiên hạ cũng có thể như thế thì tốt rồi. Chu huyện thừa cười nói, không phải ở đâu cũng có thôn cùng tông đồng tộc như Triệu gia thôn. Tạ Thành Nam khoát tay, vậy cũng chưa chắc, nếu có biện pháp thỏa đáng, liền tính thua kém Triệu gia thôn, cũng không khác nhau lắm. Đáng tiếc. Tạ Thành Nam thở dài. Hắn sức nhỏ, lời nhẹ, dù thấu hiểu nỗi khổ mưu sinh của dân chúng, cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ, không có cách nào bẩm báo cho Hoàng thượng nghe. Tầng lớp quan lại phía trên kia đa phần xuất thân từ gia tộc quyền thế, không hiểu được khó khăn của dân gian, gần như không coi lời những quan viên phía dưới như bọn họ là thật. Chuyện Triệu gia thôn nhận thầu vùng núi, liền theo ý bọn họ đi. Ta cũng muốn nhìn thử xem, nếu bọn họ tiếp tục dùng chính biện pháp của mình đi làm, có thể đạt tới kết quả như thế nào. Nghe đại nhân nói thế, hạ quan cũng thấy hơi tò mò. Ha ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong đi. Tạ Thành Nam cười vuốt vuốt chòm râu. Tin tức huyện nha bên này vừa truyền tới, toàn bộ Triệu gia thôn liền hùng hùng hổ hổ đi khai hoang. Bởi vì lần này là chuyện của cả thôn nhân, cho nên mỗi nhà mỗi hộ nam nữ già trẻ đều xuất động, ngay cả hài đồng 5-6 tuổi đều cầm cái cuốc nhỏ phụ giúp quốc đất. Mấy ông lão nhận công việc cắt cỏ dại trên đỉnh núi, như vậy vừa dễ khai hoang, lại thuận tiện kiếm thêm chút củi. Nhóm tráng đinh từng người rơi mồ hôi như mưa. Lần này La Tố chỉ cần 20 mẫu đất cạnh ruộng mía nhà nàng, còn lại hơn 300 mẫu đất thì để người trong thôn tự chia, nhà có ít sức lao động, cũng có thể được phân 7-8 mẫu đất trồng cây mía. Trên thực tế nếu không phải nha môn không đồng ý đem những vùng núi thuộc phạm vi thôn khác cho bọn họ còn muốn mượn thêm chút nữa. Bất quá Tạ Thành Nam bên này vẫn còn có chút tư tâm, không thể chuyện gì tốt đều cấp Triệu gia thôn. Hiện tại hắn lấy Triệu gia thôn làm căn cứ mẫu. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, hắn sẽ khích lệ những thôn khác cũng làm như vậy. Mấy trăm mẫu vùng núi ở dưới sự nỗ lực liên tục của mấy trăm miệng ăn cả thôn rất nhanh liền mở ra. La Tố dùng nước phù sa chuẩn bị từ trước tưới xuống đất, lại nuôi vài ngày, mới bắt đầu đi trồng cây mía non. Lần trước Triệu Thành tức phụ gieo trồng cây mía vào mùa thu, lần này ta là mùa xuân, này còn có thể bất đồng thời gian. Triệu đại gia rít một hơi thuốc lá quấn nhìn cây mía nhà mình. Bên cạnh có nhóm lão ca quen biết cười nói, không có nghe Triệu Thành tức phụ nói sao, xuân thu hai cái thời kỳ cũng có thể trồng, dù sao cũng có thể bắt kịp thời kỳ sinh đường tháng tư là được rồi. Chao ôi, hiện tại ta liền hảo hảo chờ, năm sau cây mía mọc ra, lại có một khoản bạc. Triệu Thành tức phụ còn nói, cây mía này trồng một lần chính là 3 năm, thật sự là đồ tốt a. Là đồ tốt cũng là thua thiệt Triệu Thành tức phụ tìm cách, đều tìm xong người mua rồi, bằng không chúng ta có trồng cây mía, cũng không bán được giá như vậy. Còn có thể liên tục bán đi, không lo lắng không có người mua. Phụ nữ có chồng nhà hắn cười đầy mặt nếp nhăn. Mặc kệ thế nào, nữ nhân có thể làm đến nước này, cũng làm tăng thể diện cho các nữ nhân khác trong thôn. Ban đầu còn có mấy hán tử coi thường nữ nhân, hiện tại đã đối xử với phụ nữ có chồng nhà mình tốt hơn trước kia rất nhiều. Sau khi trồng xong cây mía, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị tháng sau gieo trồng lúa nước cùng thu lúa mạch. Mặc dù còn có một tháng nữa, nhưng nhà nào nhà nấy lại gấp rút không ngừng. Các nam nhân cả ngày ở nhà ma sát nông cụ, nữ nhân cùng lão nhân bận rộn chăm sóc con gà trong chuồng. Hiện gà ở nhà đã vô cùng lớn. Trong nhà La Tố đã bắt đầu thịt một con gà. Thịt gà tươi ngọt béo béo, ba đứa bé ăn đến miệng đầy là mỡ. La Tiểu Hổ đã trụ ở Triệu gia bên này mấy tháng. La Lão căng ngược lại tới đón mấy lần, hùng hài tử này lại không cam tâm tình nguyện về nhà. Này mấy lần trong nhà khai hoang, hắn cũng đều tham gia, hiện tại Triệu Mẫu cũng có thói quen hắn đãi ở nhà. Dù sao người con dâu La Tố này thật sự là quá tốt. Nhi tử bà không còn, lúc này bà cũng không biết đối đãi người con dâu này như thế nào mới tốt, cho nên chỉ có thể đối xử với đệ đệ tức phụ tốt hơn gấp đôi. Thời điểm thu thập bát đũa, La Tố cùng Triệu Mẫu thương lượng chuyện thỉnh tiên sinh về dạy học. Hiện nay nhà nào nhà nấy cũng có trứng gà để bán, trứng gà cũng là một đám nhờ đại một thúc đem ra ngoài bán giúp, hiện tại mọi nhà cũng có của ăn của để hơn trước kia rất nhiều. Ta nghĩ có thể cùng tộc trưởng nói một chút hay không, lấy danh nghĩa dòng tộc thỉnh tiên sinh trở về dạy học. Nhị đệ đã vào kinh đi thi, hiện tại cũng kết thúc, ta thấy không sai biệt lắm sẽ dán kết quả ngay thôi. Bây giờ cùng tộc trưởng mở cái miệng này, tộc trưởng khẳng định sẽ đáp ứng. Trong tộc của chúng ta có thêm người có chút tiền đồ, về sau cũng có thể cùng nhị đệ giúp đỡ lẫn nhau không phải sao? Nếu như toàn bộ Triệu thị bộ tộc đều dựa vào một vị quan là Triệu Từ, như vậy sẽ thành gánh nặng cho hắn. Nhưng nếu như Triệu gia thôn có rất nhiều người có tiền đồ, ngược lại sẽ trở thành trợ lực tương trợ lẫn nhau. Như vậy mới có thể làm cho Triệu gia thôn mãi mãi hưng thịnh không suy yếu. Cho dù những hài tử khác đọc sách giỏi như Triệu Từ, cũng không nhất định có thể khảo trúng. Nhưng Triệu gia thôn có nhiều đứa nhỏ đọc sách, biết chữ hiểu lý lẽ, về sau cũng có thể bôn ba ở trên xã hội này không sai. Không đến mức liên lụy thân tộc. Triệu Mẫu suy tính một lát, cũng hiểu đạo lý này. Cái ý nghĩ này ngược lại hảo. Nhà chúng ta ngày qua khá hơn một chút, đến lúc đó ra hơn một phần lực, coi như cho Từ Nhi thêm tiếng thơm. La Tố cười nói, cái này là tự nhiên. Nương, ta còn kế hoạch qua trận này nhà chúng ta cũng xây nhà mới. Dù sao hiện tại nhị đệ cũng là cử nhân lão gia, bây giờ còn đi thi. Về sau nếu có đồng liêu tới nhà làm khách, nhà này của chúng ta sẽ không có đủ phòng. Cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Hiển nhiên Triệu Mẫu đối với chuyện xây nhà cảm thấy hết sức hứng thú. Là nên xây nhà, cử nhân lão gia nhà người ta đều ở trong đại viện tử đâu. La Tố thấy Triệu Mẫu sảng khoái như vậy, tâm tình cũng hết sức sáng sủa. Cảm thấy bà Triệu Mẫu này thật tốt, mỗi lần thương lượng với bà, đều không có bảo thủ. Rất nhiều đạo lý cũng có thể nói được thông. Nương, vậy chúng ta liền từng cái xử lý đứng lên. Trước tiên thương lượng với tộc trưởng chuyện khai tộc học, sau đó chúng ta lại thỉnh sư phụ xây nhà. Hiện tại cách vụ gieo trồng mùa xuân còn có cả tháng đâu, ta mướn thêm vài người, là đủ xây nhà. Hảo, vậy ngươi tự an bài đi, chuyện này ta cũng không hiểu, chính ngươi xem rồi làm đi. Hảo, nương cứ yên tâm đi.